Chương 817, cơ giáp nữ vương. Dọc theo mặt đất bay vút, Etit lái phả A đẹp lộ gột GSSN ư thần tốc độ rất nhanh, bất quá vẫn đó có thể thấy được, động tác của nàng tương đối trúc chắc. Etit đối với phả A đẹp lộ kỳ thực có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, lần trước đi tới cái này cái thế giới, chỉ là biết loại này đại đồ chơi mà thôi, lần này mới là chân chính bắt đầu học tập như thế nào lái xe. Bất cứ lúc nào, cũng sẽ không buông thả lỏng đối với sinh tồn cảnh giác, dù cho ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Xì hệ ợt nữ vương trải qua vô số huy hoàng, sở hữu thực lực kinh người, nắm giữ quyền lực trí cao, thế nhưng nàng trong xương đối với sinh tồn cảnh giác, đối với nguy hiểm cảnh giác, vĩnh viễn chưa từng mạt sát, chưa từng bị huy hoàng vinh quang mạt sát, cũng chưa từng bởi vì thân ở bất đồng thế giới mạt sát. Đây chính là Etit, xuất thân từ đế quốc Bắc Phương biên cảnh địa khu, là chuyên môn săn bắn nguy hiểm chủng bộ tộc bạ rủ tư tộc tộc trưởng nữ nhi. Etit, một cái đã định trước từ lúc vừa ra đời liền vì sinh tồn mà chiến nữ nhân. Lần trước ngoại ý muốn bị truyền tống đến cái này cái thế giới, Etit tuy là thực lực vẫn chưa bị hao tổn, có thể hoàn toàn phát huy, nhưng là nàng cũng rốt cuộc lần đầu tiên cảm nhận được nhân lực có lúc dẫn, rõ ràng nhất một điểm chính là, nàng không thể phi. Cái này cái thế giới không có thể thuần phục các loại nguy hiểm chủng, Etit đang đối mặt và A đẹp lộ thời điểm, cận chiến hoàn toàn không sợ, thế nhưng nếu như đối phương viễn công lời nói, vậy coi như là xỉ hệ ợt nữ vương cũng sẽ cảm giác khó có thể chống đỡ. Cho nên lần này Etit chủ động yêu cầu tham gia phạ A đẹp lộ huấn luyện, lúc này ngón tay của nàng tàn ảnh bao phủ bàn điều khiển, trải qua ngắn ngủi nóng người, tầng kia nhàn nhạt ngăn cách cùng xa lạ, dần dần tăng dã. Đây là thực chiến, không phải diễn kịch, mặc dù Etit đang luyện tập thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác kinh diễm, nhưng thực sự tham gia chiến đấu là hay không giống như vậy, cũng không người biết được. Tay nàng tốc độ đang không ngừng kéo lên, ở nơi này sáng tắt biến ảo bên trong buồng lái này. Một cái đến từ còn lại thứ nguyên băng chi nữ vương tướng bị tỉnh lại. Trên bầu trời, phạ A đẹp lộ lác đác không có mấy, nhờ vào lần này chiến đấu bùng nổ cực kỳ đột nhiên, 0.95 trở lên phạ A đẹp lộ vẫn còn ở bổ sung năng lượng, vẫn còn giả bộ ở vũ khí cho nên, chỉ có chiến cơ ở nên chiến cơ không ngừng bị dạ gì ỉ ân cấp ra lỗ le phá hủy, nổ tung hỏa đoàn phảng phất tử vong ạ giả cả ở bầu trời nở rộ, ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, chúng nó kéo thật dài đuôi lửa, vẫn thạch vậy rơi. Kéo lấy ngọn lửa và A đẹp lộ trùng điệp rơi ở A trạch ngươi nạ ẻn, thành phiến phòng ốc gầm ầm sụp đổ, dính lấy ngọn lửa chiến cơ tàn kiện, toái thạch bay loạn. A trạch ngươi nạ ẻn khắp nơi có thể thấy được khói đen cuồn cuộn, khắp nơi sợ hãi tuyệt vọng học sinh thấp niên, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc hôn thành một mảnh, trang diện không gì sánh được hỗn loạn. Etit không có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu nào, nàng lánh tính được tựa như cơ giới, hờ hững ánh mắt không có nửa điểm rung động. Đến hiện tại thì ngưng. Đã có 12 chiếc chiến đấu cơ bị phá hủy, tổn thất như vậy, thậm chí vượt qua các nàng tiêu diệt long trùng tổn thất. Thông thường quân dụng chế thức chiến cơ, ở loại đáng sợ này quái thú trước mặt, liền như giấy dán một dạng. Tốc độ đáng sợ, từ bắn trúng thân thể của bọn họ chỉ biết lưu lại một vết thương. Trước đây kinh khủng cỗ máy chiến tranh ở trước mặt nó, ngốc được tựa như tiểu hải tử. Hiệu đạ, để cho chúng ta xuất chiến không trong máy bộ đàm, lão xạ lì thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bất lực đắc tượng đứa bé. Ngươi xuất chiến ngươi lấy cái gì xuất chiến hiệu đả thanh âm khàn khàn nói, và A đẹp lộ chỉnh đốn và sắp đặt hoàn tất phía trước, ai cũng không xuất chiến. Nàng những lời này, đi qua thông tấn khí truyền tới toàn bộ đoàn mỗi một vị đội viên trong hai, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Xa gì A nhìn tròng trọc lên trước mắt ra đa, trên ra đa có chiến đấu cơ tiêu ký, phân nửa đã biến xám, nhưng cái này hoạt bát mặt mũi lại cũng sẽ không xuất hiện. Chết tiệt xa gì A nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định, nàng là đội trưởng. Xạ gì ạ biết nếu như nàng tuyệt vọng, sĩ khí sẽ rơi vào đáy cốc. Trong phòng chỉ huy, cắt nhĩ tựa như tới gần tuyệt cảnh giã thú, chúng ta còn có cái gì chiến thuật chưa từng dùng qua toàn bộ, tất cả đều dùng qua. Quan kiểm sát ẻm mạ thanh âm cũng cực kỳ không bình tĩnh, tuy là chết đều là không phải chủ chiến nhân viên, thế nhưng dù sao chúng sống thời gian dài như vậy, lẫn nhau còn có cảm tình. Cắt nhĩ trầm mặc khoảng khắc, nhẹ giọng nói, ta ngăn chặn chúng nó, đi tìm tướng quân. Đã trước tiên đi, nhưng là trong phòng không ai. Em mạ đồng dạng nhẹ giọng nói. Cắt nhĩ như đinh chém sắt nói, lại đi tìm, nhất định phải tìm được, đi chấp hành tiêu diệt đặc dị điểm nhiệm vụ Encho cùng xả các nàng đã tại đuổi trên đường trở về em mạ không nói gì nữa, khôi phục lại bình tĩnh, minh bạch. Cắt nhĩ gắt gao cắn môi, ti ti lũ lũ mùi máu tươi rót vào trong miệng, con kia không có thụ thương tay nắm chặt quả đấm gân xanh lộ. Em mạ biết, Encho coi như hiện tại lập tức gấp trở về, đều cần thời gian 3 tiếng. Cắt nhĩ buông bàn tay ra, màu máu trên mặt khôi phục như thường. Nàng là A Trạch ngươi nạ ẻn tư lệnh, thủ vệ căn cứ, không có gì có thế nói. Đồng nhiên, trong phòng điều khiển vang lên một gã thao tác viên kinh hô, đó là cái gì cắt nhĩ nhìn một nhãn qua màn, nàng ngây ngẩn cả người. Một trận từ trước tới nay chưa từng gặp qua phạ ạ đẹp lộ, đi ngược dòng người, bằng tốc độ kinh người, đang ở hướng bên này tới gần. Bộ này phạ ạ đẹp lộ đi tới phương hướng là ai cắt nhĩ hơi nghi hoặc một chút. Gột dè SSNU thần mai thanh âm từ phía sau truyền đến. Gột dè SSNU thần cắt nhĩ quay đầu. Ta chuyên môn cho tướng quân định chế, dùng đi một tí đặc biệt kỹ thuật. Mai Dương Dương tự đắc nói. Làm chỉnh đốn và sắp đặt đội trưởng, không còn có so với nàng càng nóng lòng với chế tạo phạ ạ đẹp lộ. Mà lần này, bởi vì ẹ tịt quan hệ, ai ẹn mẫn cái này keo kiệt lao thái bà có thể nói suất huyết nhiều, sở có hạn chế cấp tài liệu đều vô hạn số lượng cung ứng đây cũng là mấy ngày ngắn ngủi liền chế tạo xong nguyên nhân. Đi qua ngũ thị vạn năng dị lực, nhảy qua thời không nhìn chăm chú vào hết thể lưu húc đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ, đế quốc tướng quân, biến hóa nhanh chóng, trở thành cơ giáp nữ vương rồi sao đúng lúc này, ra lô le tựa như một đạo hư ảnh, nhanh vô cùng nhằm phía đạo kia xinh đẹp cuộn sóng tuyến, mang theo tàn ảnh thân hình. Thực lực mạnh mẽ đuôi mượn thế sông, như luân khởi roi ra, đâm về phía ẹ tịt lái phạ ạ đẹp lộ. Vĩ tiêm vượt qua tốc độ âm thanh sinh ra không khí sóng gợn, làm người ta trong lòng run lên. Không tốt cắt nhĩ quá sợ hãi, ra lỗ le đuôi, tựa như sắc bén rồi lại hết lần này tới lần khác thế đại lực trầm mềm mâu, miễn là cọ chúng một điểm, thường thường chính là trọng thương. Ẹ tịt liền dường như sớm có dự liệu một dạng, nhẹ nhu hòa lạc hướng, nặng đến thập mấy tấn phạ ạ đẹp lộ, hầu như dán ra lỗ le vĩ tiêm sẽ qua. Cắt nhĩ kém chút ở trong phòng điều khiển, chợt đứng lên.